nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy cũng không nhàn rỗi, phụ giúp cô bé, hai người phối hợp ăn ý, thỉnh thoảng lại khẽ trò chuyện vài câu. Trời chưa tối hẳn, Lục Diệp ngưng thò đầu ra một bên, vốn cũng muốn giúp, nhưng cô tiểu thư này đúng là tay không dính nước xuân, đến rửa cọng hành cũng có thể làm gãy, thêm nữa lại là khách, nên Giang Tùy không cho cô vào bếp, chỉ bảo cô ngồi trên ghế sofa xem tivi. Khi Lục Diệp ngưng chán nản ngồi trên ghế sofa bấm điều khiển tivi, một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô tìm thấy điện thoại trên sofa, phát hiện màn hình hiển thị ba chữ Lục Dạ An. Mắt Lục Diệp ngưng chợt sáng lên, cô cầm điện thoại lắc lắc đến bên khung cửa bếp, cười đầy ẩn ý. Anh Tùy, đây là điện thoại của anh phải không? Anh trai em gọi cho anh kìa. Là của tôi. Giang Tùy lau khô tay, nhận điện thoại từ cô, thấy đúng là Lục Dạ An gọi đến. Do dự một lát, sợ Lục Dạ An có chuyện gì liên quan đến vực sâu cần nói, liền cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Lục Diệp ngưng đã không thể kìm nén được nữa. Nhận điện thoại của Lục Dạ An mà còn bí mật vào phòng, đây là muốn nói chuyện riêng tư gì vậy? Hai người họ quả nhiên có gì đó với nhau. Lục Diệp ngưng bụng miệng cười trộm, lẻn về phòng khách, cả người lún sâu vào ghế sofa run rẩy như sàng gạo. Trong đầu đã tự biên tự diễn hàng vạn chữ tiểu thuyết đam mỹ. Trong phòng, Giang Tùy không hề hay biết hành động đơn giản của mình đã khiến Lục Diệp ngưng suy nghĩ lệch lạc hoàn toàn. Cô đã gạt nút nghe. Ôi, đây không phải đội trưởng Lục sao? Sao lại có thời gian gọi cho tôi vậy? Giọng nói bên kia điện thoại căng thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Lục Diệp ngưng có ở cùng cậu không? Đúng vậy, cậu có phải định mời cô ấy đi ăn không? Đúng thế, có vấn đề gì à? Lục Dạ An im lặng một lát. Mẹ tôi nói, Lục Diệp ngưng tưởng cậu mời cô ấy đi ăn là để lấy lòng cô em chồng tương lai này, để dọn đường cho việc công khai mối quan hệ tình. Nói đến đây, Lục Dạ An chợt nghẹn lại, dường như cảm thấy mấy chữ này rất khó nói. Mối quan hệ tình nhân? Giang Tùy không nhịn được, bật cười khùng khục. Em gái cậu trí tưởng tượng cũng phong phú thật đấy. Cậu còn cười được ư? Lục Dạ An nhướng mày. Nửa đêm cậu tìm tôi để xin thông tin liên lạc của Lục Diệp ngưng, không phải nói là muốn giải thích chuyện này với cô ấy sao? Đội trưởng Lục, với trí tưởng tượng của em gái cậu, nếu cô ấy không chủ động hỏi mà tôi lại lật đật chạy đến giải thích, cô ấy sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang lại ông tôi ở bụi này. Thôi, nói đến đây, Giang Tùy dừng lại một chút, khóe môi cong lên một nụ cười danh mãnh. Hơn nữa, lần trước tôi rõ ràng đã nói là sẽ thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với Lục Diệp ngưng, để cậu biến thành một người đồng tính hoàn toàn trong nhà. Chứ tôi đâu có nói là sẽ giải thích với cô ấy. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng, Lục Dạ An hít một hơi lạnh, giọng trầm xuống vài phần. Cậu không phải đang đùa đấy chứ? Giang Tùy nén cười, mặt nghiêm túc, không hề. Tôi chính là muốn cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cậu, tín hiệu bên tôi kém quá. Cúp máy đây nhé. Không đợi anh ta nói hết, Giang Tùy đã vội vàng ngắt lời, đưa tay cúp điện thoại. Chưa đầy vài giây, màn hình lại sáng lên. Ba chữ, Lục Dạ An, kiên trì nhấp nháy. Giang Tùy tiện tay chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, vứt lên giường. Nhất quyết không nghe, nhìn màn hình điện thoại cứ sáng liên tục. Giang Tùy đã có thể tưởng tượng ra cảnh Lục Dạ An đang sốt ruột gãi tay gãi má. Cô dựa vào tường cười cong cả người. Cách chương.